Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1020, con bài chưa lật ra hết, góc truyện audio.com, sự thật lại hoàn toàn trái ngược, điều này làm cho Hồ Tam Biêu cực kỳ phát điên. Hắn túm lấy cánh tay Lâm Tam Chân mà nói, lão đệ, ngươi đang nói đùa có đúng thế không? Lâm Tam Chân cũng cực kỳ cay đắng, trận pháp được chính mình tin tưởng 10 phần, vậy mà trước mặt Dương Lỗi lại là không chịu nổi một kích như thế, tùy tùy tiện tiện liền bị phá vỡ. Điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Làm ra một cái trận pháp, một trận pháp sư thiên tài đã gặp đả kích như thế, lúc này nỗi buồn bực trong lòng là có thể nghĩ. Hổ ca ta cũng không muốn tin tưởng, ta không tin trận pháp của mình lại bị phá dễ dàng như vậy. Mặc dù là cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên muốn phá vỡ trận pháp của ta thì cũng vạn phần khó khăn. Trừ phi dùng thủ đoạn bạo lực hơn nữa cũng không phải trong một hồi lâu như vậy là có khả năng làm được. Thế nhưng tất cả những điều trước mắt này cũng là hoàn toàn thật sự nói cho chúng ta. Đây là sự thật, đây là sự thật, trận pháp mà ta bố trí ở trong tay của hắn liền không chịu nổi một kích. Lâm Tam Chân nói, không, có lẽ không phải hắn là có trình độ cao tại phương diện trận pháp, có lẽ hắn là dựa vào vũ khí đặc thù nào đó, hoặc là nói dựa vào pháp bảo chăng. Nghĩ tới đây, Hồ Tam Biêu sáng mắt lên, lóe ra vẻ tham lam. Nếu như quả thật là một kiện pháp bảo lợi hại như vậy, nếu để cho chính mình có được chẳng phải là có thể làm cho thực lực của mình lại vẫn còn lần nữa tăng lên một đại cấp bậc. Thậm chí, nếu như là có thể đạt tới cấp bậc linh bảo, như vậy chính mình dựa vào một kiện linh bảo thì thu thập Đại La Kim Tiên cũng không phải việc gì khó. Cũng đúng, lời này đúng là cấp cho Lâm Tam Chân một chút an ủi. Chính mình một mực đều vẫn cho là đủ kiêu ngạo tại phương diện trình độ trận pháp. Nếu như đối phương thật sự có pháp bảo cường đại, như vậy muốn phá vỡ trận pháp của mình cũng thật sự không là việc gì khó. Nếu như đúng là như thế, vậy trái lại có thể toan tính đôi điều. Ta nghĩ nhất định là như vậy, chỉ cần chúng ta thu được món linh bảo kia, như vậy mục tiêu của chúng ta sẽ trở nên càng dễ dàng. Hồ Tam Biêu nói, chính là, nếu như vị đại nhân thánh sứ kia thật sự là có được một kiện linh bảo cường đại như vậy, thế thì đối phó với hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Cứ theo thực lực hắn vừa mới phá vỡ trận pháp mà xét, chúng ta căn bản khó có thể ngăn cản được. Hơn nữa, chuyện càng quan trọng hơn, đối phương còn có nhiều người như vậy. Hồ Duyệt Nô bọn họ kia cũng không đơn giản, thực lực ai nấy đều cũng không yếu. Lâm Tam Chân lại nói, cái này đều không là vấn đề, chúng ta có khả năng vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Hồ Tam Biêu suy nghĩ một chút rồi nói, thủ đoạn cuối cùng, cái này không tốt lắm đâu. Đây chính là vũ khí bí mật cuối cùng của chúng ta, khi không đến thời khắc mấu chốt thì sẽ không lấy ra nữa, Hồ ca, đó là thủ đoạn của chúng ta. Lâm Tam Chân còn chưa nói hết lời thì đã khiến cho Hồ Tam Biêu ngắt lời mà nói. Lão đệ thế này đã là gì? Nếu như có thể thu được một kiện linh bảo như thế, mặc dù chúng ta lấy ra toàn bộ bọn họ thì cũng là đáng giá a. Một kiện linh bảo là vật gì vậy? Đây chính là hy vọng có thể khiến cho chúng ta bước lên vô thượng đỉnh cao kia, bước vào chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân. Nói tới đây, vẻ mặt Hồ Tam Biêu cực kỳ hy vọng. Chuẩn thánh, thánh nhân, đó là tồn tại như thế. Góc truyện audio.com, nào, là tồn tại bọn hắn cần phải nhìn lên, bọn họ có thủ đoạn thần thông, căn bản không phải chính mình là những thiên tiên huyền tiên này, thậm chí là kim tiên có khả năng bằng được. Thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên, chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tại tiên giới một mực còn có một câu nói như vậy, dưới thánh nhân tất cả là con kiến hôi. Nói cách khác, nếu như không thể trở thành thánh nhân, như vậy mặc dù là chuẩn thánh thì trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi bình thường mà thôi. Mà đối với chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên ở trong mắt bọn họ cũng vẫn là tương đương với con kiến hôi lớn một chút. Nghe đến đó, vẻ mặt Lâm Tam Chân cũng là hưng phấn. Nếu như thực sự nếu có thể thu được một kiện linh bảo, như vậy thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Lão đệ, ngươi bị thương, cứ nghỉ ngơi thật tốt một phen, ta lập tức sai người đi chuẩn bị. Hồ Tam Biêu vỗ vỗ bả vai Lâm Tam Chân. Hồ Tam Biêu là người tàn nhẫn, có thể nói lòng dạ độc ác. Nếu như có lợi đối với chính mình, người nào cũng có thể từ bỏ. Cho tới nay, Hồ Tam Biêu vì lợi ích mà đã giết không biết bao nhiêu người vốn lúc trước trung thành đối với hắn. Nhưng mà đối với Lâm Tam Chân, Hồ Tam Biêu vẫn không có thay đổi, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Mà Lâm Tam Chân cũng là như thế. Nguyên nhân liền ở chỗ kỳ thật Hồ Tam Biêu và Lâm Tam Chân căn bản là huynh đệ ruột thịt, hơn nữa giữa hai người tồn tại liên lạc huyết mạch đặc thù. Một mực tín nhiệm như vậy. Cũng chính bởi vì như vậy, giữa bọn họ có một bộ huyền công. Một bộ này và đánh huyền công là con bài chưa lật cuối cùng của bọn hắn. So với vũ khí bí mật kia thì còn cường đại hơn vài phần. Nếu như không phải nguyên nhân này, Hồ Tam Biêu không có khả năng một mực tín nhiệm như vậy đối với Lâm Tam Chân. Nói cách khác, một kiện linh bảo đủ để cho người như Hồ Tam Biêu hơi bị điên cuồng. Giết Lâm Tam Chân cũng không phải chuyện gì không có khả năng. Hảo, nếu Hồ ca ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nói nhiều nữa. Hy vọng lần này đây có khả năng thành công. Sau khi thành công, chúng ta liền có khả năng rời khỏi vị diện nhỏ bé này, lại lần nữa trở lại tiên giới, liền có cơ hội thăng bậc tiến giai. Lâm Tam Chân gật đầu đáp, hai người đối thoại đến sau khi một câu cuối cùng kết thúc đều bị Dương Lỗi nghe vào trong tai. Hai người này lại có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng mà Dương Lỗi hiện tại trái lại tò mò. Vũ khí bí mật của hai vị này rốt cuộc là cái gì? Xem ra, vốn tưởng rằng Trương Lục này và Hồ Tam Biêu chênh lệch không lớn, bây giờ nhìn lại Trương Lục có lẽ kém Hồ Tam Biêu khá xa. Hai người này đều che giấu quá sâu, nếu mà mấy gia hỏa này che giấu sâu như vậy thế còn Hồ Duyệt Nô thì sao? Trương Lục và Hồ Tam Biêu có thực lực cường đại như vậy, sau lưng còn có điểm mấu chốt. Chẳng lẽ làm thánh nữ Sâm La Điện, làm nhân vật thứ ba của Sâm La Điện, thánh nữ Hồ Duyệt Nô này liền không có con bài chưa lật của chính mình sao? Nếu như không có con bài chưa lật thế này tựa hồ nói không thông. Dương Lỗi nhìn Hồ Duyệt Nô truyền âm nói. Duyệt Nô, lần này đây tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Hồ Tam Biêu còn có một bí mật con bài chưa lật. Con bài chưa lật này tựa hồ không phải lợi hại bình thường. Người còn có thực lực gì cũng không phải dễ dàng giấu được. Cách chương.